huống chi Tô Trần còn là khác phái. Bất qua, cũng may, Tô Trần không tính quá phận, chỉ là như vừa tới gần một cái chớp mắt, liền lui về phía sau. Bằng không mà nói, nàng làm không cẩn thận sẽ trực tiếp ra tay với Tô Trần. Mặt khác, Nam Cung Vũ thoáng qua liền hiểu Tô Trần là vì cái gì muốn làm như thế. Hắn là muốn cùng Trịnh Tĩnh Nguyên không chết không thôi. Cố ý khiêu khích Trịnh Tĩnh Nguyên. Nam Cung Vũ tự lẩm bẩm, đáy lòng là thở dài. Nàng cũng không cho rằng Tô Trần hiện tại liền có được đối chiến Trịnh Tĩnh Nguyên thực lực. Quá vọng động rồi, cũng quá kiêu ngạo, cũng quá cuồng. Có đôi khi, nghĩ muốn tuyệt đối ý niệm thông suốt, là phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Nam Cung Vũ đáy lòng nghĩ đến. Thế nhưng là, nội tâm chỗ sâu nhất. Trên thực tế, nàng là thưởng thức loại này trực tiếp. Loại này điên cuồng, loại này không sợ hãi, loại này thẳng tiến không lùi tính cách. Cho nên, Nam Cung Vũ cũng có chút mâu thuẫn. Nàng hiện tại, cuối cùng coi Tô Trần là làm nửa cái bằng hữu đi. Dù sao, đều đến từ Nam Ách cổ quốc, mà Tô Trần cũng coi là Nam Ách cổ quốc bên trong. Một cái duy nhất có thể tại tu võ cùng thiên phú bên trên cùng nàng đánh đồng người. Nàng quá tịch mịch, loại kia đứng tại đỉnh núi cao tịch mịch. Đột nhiên đỉnh núi cao bên cạnh thêm một người, nàng đương nhiên sẽ xem như nửa cái bằng hữu. Nếu là nửa cái bằng hữu, nàng mới có vì Tô Trần cân nhắc một vài vấn đề. Lý trí mà nói là không khiêu khích Trịnh Tĩnh Nguyên, thậm chí vừa làm lùi bước. Cảm tính mà nói, nàng càng hy vọng Tô Trần có thể thẳng tắp cái eo, không nhìn sinh tử, tiến lên tiến lên tiếp tục tiến lên. Tô Trần cùng Nam Cung Vũ vừa rồi một cái nho nhỏ mập mờ thân mật động tác, không chỉ có Trịnh Tĩnh Nguyên nhìn thấy, trong đại sảnh cái khác người quan chiến cũng đều nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nói nhỏ nghị luận. Quả nhiên, cái kia Tô Trần thật cùng Linh Vũ công chúa quan hệ không tầm thường. Đổi lại những người khác, dám làm như thế, Linh Vũ công chúa khẳng định động thủ. Ai, Linh Vũ công chúa nghĩ như thế nào a? Làm sao lại coi trọng Tô Trần rồi? Tô Trần cực kỳ ưu tú, thế nhưng là, so với hắn ưu tú còn nhiều. Không nói phù đồ vực bên trong, chính là hiện trường, thân đồ nghịch, Thiệu Kiếm, Lô Diệp cũng không phải là Tô Trần so sánh được. Tô Trần hiện tại đã bị Ly Kiếm Tông cùng Thiên Ngự Tông bài xuất bên ngoài. Nói cách khác, Tô Trần là khẳng định vào không được phù đồ vực. Về sau, Tô Trần cùng Linh Vũ công chúa cũng không phải là người của một thế giới. Linh Vũ công chúa còn cùng hắn có liên quan. Thật không tốt, nghe nói, Ly Kiếm Tông thiếu tông chủ chính là kia Trịnh Tĩnh Nguyên, coi trọng Linh Vũ công chúa. Tô Trần làm như thế, là đang buộc Trịnh Tĩnh Nguyên giết hắn sao? Các người nhìn xem Trịnh Tĩnh Nguyên ánh mắt, thật đáng sợ. Tại cái này chút nghị luận ầm ĩ tiếng nghị luận bên trong, Nam Cung Vũ đã đi đến đấu võ đài, muôn người chú ý dưới. Nam Cung Vũ tâm thần khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Đó là một thanh trung phẩm đạo khí, cực kỳ tinh mỹ, cũng cực kỳ sắc bén. Binh khí đến rồi đạo khí còn là trung phẩm cấp bậc, đều là chí cường, uy lực như thế nào? Liền nhìn chủ nhân thực lực. Sau một khắc, Nam Cung Vũ kia trắng nõn như mỡ dê đồng dạng cổ tay đột nhiên run run, một cái chớp mắt run run 10 vạn lần cũng không chỉ. Cực điểm phức tạp kiếm quyết lượn lờ, dập dờn, ba động. Nam Cung Vũ kia tuyệt mỹ sắc mặt thì là hơi tái nhợt một chút. Hiển nhiên, một kiếm này có chút vượt qua thực lực của nàng phạm trù. Tiếp theo, kiếm động, lặng lẽ không tiếng động dưới. Quỷ dị như thần, một kiếm ra, một đạo nhất chữ vết tích xuất hiện trên thần huyết cọc. Không tính sâu, nhưng cũng không tính cạn, 1/3 tấc Lưu Nhị Phú cầm lượng thước đo một chút, nói, Lưu Nhị Phú là có chút khiếp sợ. Dù sao, Nam Cung Vũ chỉ là khung cực cảnh 7 tầng cảnh a. Mà Nam Cung Vũ thành tích khảo sát so với Bắc Thánh Cổ Quốc, Tây Ân Cổ Quốc, Đông Hạc Cổ Quốc mấy cái khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ còn tốt hơn. Chẳng lẽ nói, Nam Cung Vũ thực tế sức chiến đấu vượt qua đồng dạng khung cực cảnh 9 tầng. Vậy cái này thiên phú, ngược lại là có chút dọa người. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.